Một vị giáp sĩ trong đó đã xé mảnh giáp che ngực ở trên người mình xuống, hy vọng có thể chống đỡ lâu hơn. Bộ trọng giáp này đã không thể nào bảo vệ bọn họ, trái lại còn trở thành một trói buộc, một sơ hở chí mạng. Khóe môi của Sở Hy Thanh lại cong lên, người này vẫn rất thông minh, nhưng mà bây giờ cởi giáp thì đã muộn. Cách chương.